Chương 325, Nguyên Khánh Lao Tổ. Chương 325, Nguyên Khánh Lao Tổ. Thiên Đô Đại Thế Giới mặc dù là gọi là Đại Thế Giới, thế nhưng cũng chính là một cái to lớn vô cùng tinh cầu, mà Thiên Tôn Điện với tư cách là cao y tinh cầu này tối cường thế lực lớn nhất, thời khắc đều có người tại thời khắc giám sát và điều khiển lấy toàn bộ tinh không biến hóa, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm nhập, nhất là tại cùng ma vực giao chiến dưới tình huống, phòng thủ lại càng là chặt chẽ. Có biến một đạo thần niệm chi âm ở trong hư không diễn sạng, nhất thời mấy đạo mục quang đồng thời ngưng tụ tại kia phách không mà đến hào quang phía trên. Phụ trách thủ vệ tinh không là Thiên Tôn Điện Tử Dương chân nhân cùng Ngọc Long chân nhân, đồng thời còn có Tạ gia một vị trưởng lão Tạ Hưng Huy cùng với Thiên Đạo Tông một vị trưởng lão Thương Thanh chân nhân, tổng cộng 4 người thủ vệ tinh không. Trong đó Tử Dương chân nhân cùng Ngọc Long chân nhân đều là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tạ gia cùng Thiên Đạo Tông 2 vị trưởng lão cũng là hóa thần trung kỳ. Rốt cuộc tinh không phạm vi quá lớn, tu vi không đủ vô pháp thủ vệ ở lớn như thế diện tích. Một kiện thông linh pháp bảo, hơn nữa rất có thể là ẩn chứa không gian pháp bảo, không biết người tới là người phương nào, có mục đích gì. Thương Thanh chân nhân trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, Thiên Đô Đại Thế Giới này mấy trăm năm qua cũng không có trong tinh không phát hiện có người tới, rốt cuộc có thể kéo dài qua tinh không tu sĩ tu vi thấp nhất cũng phải thông thiên kính, đây cũng là vì cái ma vực gì tiến công Thiên Đô chỉ có thể thông qua tinh không truyền tống trận nguyên nhân. Cho dù là quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, trong tinh không tuy có thể dừng lại thời gian rất lâu, nhưng lại không có tự do hành động năng lực, trừ phi nhờ vào cực hạn pháp bảo. Tử Dương chân nhân là một vị đạo trang trung niên nam tử, lúc này trong đôi mắt tử sắc ngưng tụ, xuyên qua vô số cự ly, thấy được đạo kia hào quang phía trên, vốn ánh mắt nghi hoặc trong chớp mắt biến thành vẻ hiểu rõ vừa rồi hắn thi triển Tử Dương Thiên Đồng Tử Thần Thông, thấy rõ kiện pháp bảo kia bên trong, lập tức liền nhận ra. Đây là Già La Đại Thế Giới đệ nhất tông môn Thần Vũ Tông Chấn Tông Chi Bảo Độn Không Bản, lập tức liền đã minh bạch người đến là ai. Bất quá tuy đã có chỗ suy đoán, thế nhưng cũng không có khả năng đơn giản để cho bọn họ tiếp cận Thiên Đô Đại Thế Giới. Ai biết người ở trong này có phải hay không ma tu giả trang, nếu là một cái không cẩn thận bị những cái này ma tu chui chỗ trống, vậy hỏng bét. Cho nên tại Độn Không Bản cự ly Thiên Đô Đại Thế Giới phía ngoài cùng tầng khí quyển còn có mấy vạn dặm địa phương, đã bị một đạo thân ảnh màu tím ngăn lại. Người đến người phương nào? Tử Dương chân nhân biết rõ còn cố hỏi. Độn Không Bàn lúc này cũng ngừng lại, trong tinh không, này Độn Không Bàn thoạt nhìn cũng chỉ là một cái phòng ốc rộng nhỏ, dài rộng bất quá hơn 100 mét. Lúc này độn không trong mâm đang lúc một đạo hư ảo môn hộ lóe lên liền ngưng tụ thành hình, sau đó từ bên trong đi ra một vị tuổi chừng 50 lão già, nhìn thấy bên ngoài ngưng hư không trống không Tử Dương chân nhân, liền đem trước thi lễ nói, Già La Đại Thế Giới Thần Vũ Tông trưởng lao sâu xa gặp qua Tử Dương đạo hữu, nhiều năm không thấy. Hiện giờ chật vật mà đến, để cho đạo hưu chê cười vị Thần Vũ Tông này trưởng lão vừa xuất ra, dáng dấp liền bày vô cùng thấp, đồng thời bởi vì bị thương. Sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta một loại kinh lịch đại chiến về sau suy yếu cảm giác, coi như là một loại giảm xuống Thiên Đô tu sĩ phòng bị biện pháp. Tử Dương chân nhân với tư cách là Thiên Tôn Điện trưởng lão, từng tại không ít thế giới du lịch qua, Già La Đại Thế Giới này cự ly Thiên Đô gần nhất, tự nhiên là đi qua, mà với tư cách là Già La Đại Thế Giới đệ nhất tông môn. Cũng là trên thực tế Già La Đại Thế Giới bá chủ tông môn, hắn tự nhiên không có khả năng chưa từng có tiếp xúc, tuy giao tình không sâu, thế nhưng hiện tại trước mặt người này hắn xác thực nhận thức. Huyền Viễn đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, chỉ cần có mệnh, liền hết thể đều có hy vọng. Không biết lần này cùng Huyền Viễn đạo hữu cùng một chỗ có hay không đều là quý tông đệ tử. Tử Dương chân nhân cũng không hỏi sâu xa qua là làm gì tới, đầu tiên là hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Huyền Viễn chân nhân tự nhiên minh bạch ý tứ của Tử Dương chân nhân, nếu là tới tị nạn, như vậy muốn có tị nạn thái độ, tới bao nhiêu người, tu vi gì, có hay không có gian tế, lúc này xứng đáng ý tứ, cho dù là hai bên đổi lại góc độ, cũng tất nhiên là như thế đối đãi, cho nên Huyền Viễn chân nhân không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình, ngược lại là cười nói, liền chờ Tử Dương đạo hữu hỏi đâu, Già La Đại Thế Giới chết thảm, chúng ta những cái này may mắn còn sống sót người mọi cách rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể mặt dạy đến Thiên Đô tới tranh né nhất thời nói xong còn nghiêng thân thể, ý bảo Tử Dương chân nhân có thể cùng hắn một chỗ tiến vào. Tử Dương chân nhân đem Huyền Viễn chân nhân không có cái gì dị thường, có chút tâm trạng kéo căng dây cùng cũng hơi hơi bông lỏng, bất quá trong tay chuẩn bị cho tốt pháp thuật cùng pháp bảo như cũ hàm mà không phát, cờ ơn ở tờ hờ ơn ở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đồng thời cũng không có đem Ngọc Long chân nhân ba người lộ diện, để người vặn nhất. Huyền Viễn đạo hữu sao có thể như thế sa sút tinh thần? Thắng bại là chuyện thường bình ra, lấy Thần Vũ Tông nội tình, chỉ cần có cái nơi sống yên ổn, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục nguyên khí, đến lúc đó chưa hẳn không có đem ma vực tu sĩ đuổi đi khả năng, tuy ma vực có 3 vị thông thiên kính tu sĩ, thế nhưng ai biết bọn họ có thể tồn tại bao lâu đâu. Đối với người bình thường có lẽ bất kể như thế nào cũng đợi không được, thế nhưng đối với một cái tông môn mà nói, thời gian ngàn năm cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên đang lúc mà thôi. Tử Dương chân nhân bay đến Huyền Viễn chân nhân bên cạnh thần, một bên nói qua một bên dò xét kiện Thần Vũ Tông này trấn tông chi bảo, sau đó liền theo sau lưng Huyền Viễn chân nhân, rộng về nhà trồng cấm, đi đến một chỗ to lớn phòng phía trên. Chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, Tử Dương chân nhân liền nhìn ra, này to lớn phòng ít nhất có thể sắp xếp mấy ngàn người, hơn nữa nhìn mặt phía bắc trước khi thi bộ phận, trên mặt đất chỉnh tề bày đặt hơn 1000 cái bồ đoàn, hiển nhiên ngày thường nơi này hẳn là một cái diễn giải chỗ. Tử Dương đạo hữu đường xa mà rồi, lão phu không thể đón chào, xin hãy tha lỗi ngồi ở trên đài cao Nguyên Khánh lao tổ thanh âm thoáng có chút trầm thấp nói. Tử Dương chân nhân thấy được trên đài cao Nguyên Khánh lao tổ thân ảnh, lập tức không người thi lễ nói, Nguyên Khánh lao tổ quá khách khí, Tử Dương không dám nhận. Nguyên Khánh lao tổ với tư cách là quy chân cảnh đại tu sĩ, tuy bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải là Tử Dương chân nhân có thể chậm đợi, hơn nữa vị Nguyên Khánh này lao tổ cùng Thiên Đô Vô Cực lao tổ cũng là có chỗ giao tình, bằng không cũng sẽ không đại thật xa kéo dài qua tinh không hướng Thiên Đô mà đến. Nguyên Khánh lao tổ lúc này khí tức tán loạn, trên mặt huyết sắc không thấy, cho dù là tại không có ánh mắt, Tử Dương chân nhân cũng nhìn ra được tất nhiên là bị thương rất nặng, lại đem mục quang trong đại sảnh nhìn qua một lần, liền cũng yên lòng, chỉ cần Nguyên Khánh này lao tổ không có vấn đề, những người khác có vấn đề khả năng liền sâu sắc giảm bớt, bất quá hắn cũng không dám khinh thường, vẫn như cũng là âm thầm kích phát Tử Dương mắt vàng nhìn một lần, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Kính xin lão tổ thứ lỗi, hiện giờ ma tu hung hăng ngang ngược, Thiên Đô tuy hơi chiếm thượng phong, thế nhưng cũng không dám có chút đại ý, cũng không có chút nào bất kính ý tứ ngay trước Thần Vũ Tông nhiều như vậy tu sĩ mặt lấy thần thông xem xét là cực không lễ phép hành vi, tuy những người này bây giờ là muốn cầu cạnh Thiên Đô, ở vào yếu thế, nhưng tốt xấu từng là thân phận cũng là bất phàm, lại có một vị quy chân cảnh tu sĩ lãnh đạo, tương lai có thể đạt đến mức nào ai cũng không biết, loại này vốn không cần phải xoắn suýt mâu thuẫn hay là có thể hóa giải nên hóa giải tốt. Nguyên Khánh lao tổ tự nhiên không phải không giảng đạo lý người, gật đầu nói, còn đây là xứng đáng ý tứ, nếu là ta giả la đại thế giới lúc trước tu sĩ cũng có thể như Tử Dương đạo hữu như vậy chú ý cẩn thận, làm sao có thể đủ để cho ma vực tờ kích thành công, đem giả la đại thế giới nửa giang sơn chiếm giữ, lúc này mới có hôm nay bại trận. Tử Dương chân nhân vội vàng khiêm tốn vài câu, sau đó trong tay ngắt một đạo pháp quyết, sau đó nhân tiện nói, vừa rồi ta đã thông chi ta Thiên Tôn Điện Vô Cực lao tổ, hiện tại đã có thể tiến nhập Thiên Đô ở trong, nghĩ đến hết thể an bài đều đã làm tốt, Thần Vũ Tông một đám tu sĩ mặc dù đối với Thiên Đô như thế không tín nhiệm bọn họ trong lòng còn có bất mãn, thế nhưng cũng hoàn toàn có thể đủ lý giải, nhất là làm nhà mình lao tổ cuối cùng một phen lời sau khi nói xong, trong nội tâm cũng liền không có cái gì khúc mắc. Đạt được Tử Dương chân nhân truyền tấn, phong tỏa Thiên Đô đại thế giới hư không đại trận lúc này cũng ở Ngọc Long chân nhân ba người dưới sự chủ trì mở ra một mảnh thông đạo, để cho độn không bàn có thể tiến nhập. Độn không bàn vừa tiến vào Thiên Đô ở trong, xuyên qua tầng khí quyển, liền trực tiếp hướng Thiên Tôn Điện bay đi. Lúc này Vô Cực lão tổ cũng tới đến Thiên Tôn Điện bên ngoài nghênh tiếp, nhất là tại đón đến tin tức, Nguyên Khánh lão tổ bản thân bị trọng thương, hắn lại càng là không dám lãnh đạm, tại độn không bàn sau khi dừng lại, lập tức từ bên trong đem Nguyên Khánh lão tổ mời ra. Sau đó thu xếp tại chính mình tu luyện trong tinh thất. Hai vị lao tổ đều là quy chân cảnh tu vi, hơn nữa trước kia cũng tư giao rất tốt, thoáng hàn huyên, Vô Cực lao tổ liền kiểm tra một chút Nguyên Khánh lao tổ thương thế, lông mày không khỏi hơi nhíu, thương thế vậy mà so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng, gần như đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là Nguyên Khánh lao tổ tu vi cao thâm, đơn giản chỉ cần lấy tinh thuần chân nguyên pháp lực đem thương thế ngăn chặn, thế nhưng như thế cũng không phải biện pháp, không bao lâu nữa một khi thương thế bạo phát, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, đến lúc đó Đại La Kim Tiên cũng đem thúc thủ vô sách. Một bên đi theo mà đến mấy cái Nguyên Khánh lao tổ hậu bối cùng đệ tử đều là vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn Vô Cực lao tổ. Lúc này thấy Vô Cực lao tổ biểu tình, hiển nhiên tình huống khẳng định không phải là rất tốt, tâm đều trong chớp mắt nhấc lên. Nguyên Khánh lao tổ lại không có lộ ra một tia đau thương, hắn thương thế của mình bản thân hắn minh bạch, đến nơi này to như vậy bước, thế nào khôi phục cũng vô ích. Giá trị cuộc đời này mệnh sắp hết thời điểm, ngược lại tâm cảnh ôn hòa, thần sắc thành khẩn địa đối với Viên Vô Cực lao tổ nói, Viên huynh, ta thương thế này sợ là không có cách nào, duy chỉ có những đệ tử này chính là ta giả la đại thế giới chỉ vẹn vẹn có một chút huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể nhờ cậy Viên huynh chiếu cố. Không cầu bọn họ có thể có cái gì thành tựu, nhưng cầu để cho bọn họ an an ổn ổn sống sót. Một đám giả la đại thế giới tu sĩ nghe vậy đều là trong nội tâm y, đỏ hồng mắt quỳ gối trên mặt đất. Lão tổ vậy mà không để ý tánh mạng của mình, mà là tới trước an bài tương lai của bọn hắn, mỗi một cao y đều là cực kỳ bi thương. Viên Vô Cực lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, lời này của ngươi nói quá sớm, còn chưa tới cuối cùng bước ngoặt, sao có thể tự tuyệt sinh cơ. Nguyên Khánh lao tổ ha ha cười nói, đến nơi này một bước, còn có cái gì tự tuyệt không tự tuyệt, trừ phi có nhất phẩm luyện đan sư xuất thủ, luyện chế ra nhất phẩm chữa thương linh đan, bằng không cái khác linh đan bất quá là trì hoãn tử vong thời gian mà thôi. Thế nhưng nhất phẩm luyện đan sư đâu là dễ tìm như vậy, mặc dù tìm đến người ta phải trả một cái giá lớn bao nhiêu không nói, người ta có nguyện ý hay không xuất thủ hay là không biết. M.I.K.I.N.I. luyện đan sư tính tình từng cái một cổ cổ quái quái, không dễ nói chuyện vô cùng, nhất thời bán hội đâu tìm được, cho dù tìm được, tất cả các loại sẵn sàng, linh đan luyện chế ra, ta thương thế này sợ là đã sớm bạo phát.